Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Chân mày không giải được kết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu đang tháng bên trong đoàn. Xe mặc dù đi làm, nhưng là bởi vì không có gì ra xe nhiệm vụ, cho nên những thứ này đi làm người đều là phối hợp ra chuyên cần mà thôi. Nhưng Vạn Phong bây giờ tới không phải lúc, đúng lúc là ăn thời gian cơm trưa. Đoàn xe bên trong chỉ một cái đánh canh ở đây. Những tài xế kia mới vừa rời đi không lâu. Cách nơi này gần đây tài xế ở nơi nào ở? Cùng Vạn Phong nóng nảy như lửa so sánh. Đánh canh chậm nuốt như nước, người muốn thuê xe. Vô dụng, không người sẽ vì ngươi ra xe. Đoàn xe đám này ông già này là quá rõ. Thanh nhàn thời điểm lười đĩnh hướng sau ngoắc ngoắc. Hận không được tìm hai người mang. Bọn họ mới sẽ không ở đây loại thời tiết ra xe đây. Tổng trận đoàn xe bởi vì địa vị đặc thù, bây giờ còn chưa nhận thầu, vẫn là bầu hồ lô khuấy quả cà vậy nồi cơm lớn. Trừ phi có nhiệm vụ, nếu không ai sẽ trời lạnh ra xe. Ngươi liền nói cho ta cách nơi này gần đây người ở đâu mà ở là được. Nói chuyện đồng thời Vạn Phong bỏ rơi hai túi tóc húi cua cửa trước. Nơi này cửa hàng bán đắt tiền nhất thuốc lá đâu lọc chính là 2 mao 8, bên ngoài thơm hình nho khói, còn nữa 2 gạch 3 sao đỏ giống, còn thật không có cái này bình thường cửa trước đáng tiền. Đánh canh xem ở 2 gói thuốc lá mặt mũi cho Vạn Phong chỉ rõ một con đường. Dựa theo đánh càng người chỉ dẫn, Vạn Phong vội vàng chạy ra 300 mét, đi tới một gia đình trước cửa. Địch Lê Minh là tổng trận đoàn xe bên trong một cái thông thường trẻ tuổi tài xế. Năm nay 25-26 tuổi tác, lúc này mới vừa sắc mặt biến thành màu đen về đến nhà. Buổi sáng ở đoàn xe đánh bài xì phé, đánh 2-4-6 mao bài xì phé thua 5 khối nhiều. Hắn sắc mặt có thể tốt mới là chuyện lạ mà, hắn tức phụ có chút sợ hắn. Vừa thấy hắn sắc mặt đen thùi trở về cũng biết có thể là lại thua tiền. Giống như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ như nhau nhanh chóng cho hắn trừng trị cơm. Vẫn còn cho hắn nóng một bình ít rượu. Địch Lê Minh mới vừa đem ly rượu bưng lên còn không chờ uống một hớp. Quay đầu liền thấy được một người thanh niên vội vàng chạy đến nhà hắn cổng sân. Sau đó đi vào, người muốn thuê xe đi huyện thành. Không thấy ta đang ăn cơm không? Đi tìm người khác đi. Địch Lê Minh lỗ mũi mặt không phải mặt. Vốn là thua tiền liền lòng tràn đầy khó chịu. Cái này còn tới một cái tìm xe. Lão tử cái này cũng quá xui xẻo, liền đoàn xe nhiều như vậy. Tài xế ngươi lại vẫn tìm đến ông đầu đi. Lên, Địch Lê Minh sẽ có sắc mặt tốt mới là chuyện lạ mà. Đánh giá hơn đầu đều nói cho Vạn Phong. Cách đoàn xe gần đây tài xế buổi sáng thua tốt mấy đồng tiền. Phỏng đoán sẽ không cho hắn tốt mặt mũi xem. Dưới tình huống này Vạn Phong cho rằng nói chuyện không việc gì chứng dùng. Vạn Phong cũng không nói chuyện, từ trong túi móc ra một sấp tiền bốp té được trên giường đất. 100 nguyên đem ta đưa đến Hưng Bắc cửa hàng. Thấy nhiều tiền như vậy, Địch Lê Minh hít sâu một hơi. Cái này đang tháng cũng không biết cái gì tai tinh nghênh môn. Từ đang đầu tháng đến một cái ngày hôm nay hắn đánh cuộc tiền liền không thắng nổi. Mặc dù không có lên cái đánh cuộc lớn cục, nhưng là hôm nay thua 2-3 khối, ngày mai thua 2-3 khối. Đã đem hắn một tháng tiền lương thua đi ra ngoài. Hắn bây giờ trong túi cơ hồ đều trống rỗng, liền hút thuốc đều là vấn đề. Hắn rất khẩn cấp, cần tiền. Chẳng qua là 100 nguyên mặc dù không thiếu, nhưng là hắn vẫn là không muốn nhúc nhích. Ngươi cần dùng xe phải đi xin phép đoàn xe lãnh đạo. Ta nói không tính, chỉ có hắn đồng ý ta mới có thể khởi hành. Vạn Phong lại móc ra 100 nguyên lại ném ở trên giường đất, số tiền này hẳn đủ ngươi đi giải quyết các người đoàn xe lãnh đạo. Còn như hoa nhiều ít có thể giải quyết các người đoàn xe lãnh đạo. Ta muốn chính ngươi chắc có đếm. còn dư lại chính là chính ngươi. Cơm ngươi trở về ăn nữa. 200 nguyên, nói 50 đồng tiền cho lãnh đạo đưa lễ. Hoàn toàn không có một chút vấn đề. Còn dư lại, Địch Lê Minh rốt cuộc có động lực. Cao hơn từ trên giường đất nhảy xuống. Ngươi đến đoàn xe chờ ta. Nửa giờ bảo đảm khởi hành. Bất quá ngươi không thể đối với người khác nói ngươi xài bao nhiêu tiền. Chỉ nói chúng ta là bằng hữu. Còn dư lại để ta giải quyết. Ta cũng biết ngươi có thể giải quyết. Cái này cũng không giải quyết được vậy ngươi còn không bằng về nhà làm ruộng đây. Cái này không thành vấn đề. Và Vạn Phong sau khi đi ra cửa Địch Lê Minh liền như gió biến mất. Chạy được so Vạn Phong lúc tới còn nhanh. Cái này người sống chính là được có chút động lực. Không động lực đời người là không hoàn mỹ. Địch Lê Minh nói chuyện giữ lời. Nửa giờ sau hắn quả nhiên đem rõ ràng thả mở ra. Ngồi giải phóng cảm giác quả nhiên không phải xe ủi đất có thể so sánh. Ít nhất không đôn cái mông. Sư phụ, quý danh, thuốc lá là không tránh được. Vạn Phong phá hủy một gói thuốc lá đưa tới Địch Lê Minh mép. Sau đó đem bao thuốc lá kia nhét vào Địch Lê Minh trong túi. Miễn quý, họ Địch, phía trên hai cái tập phía dưới chính xác chữ loại trừ hai điểm nước. Họ người rất ít một cái họ. Địch ca, ta có việc gấp muốn đi cứu người. Có thể hay không lái nhanh một chút? Không thành vấn đề, nhưng là không thể lái quá nhanh. Ngươi xem cái này lên tất cả đều là tuyết. Quá nhanh nếu là hết trong rãnh ngược lại chế nãi chuyện. Suy nghĩ một chút là đạo lý này. Vạn Phong cũng không có lại thúc giục. Trong thời gian kế tiếp, Địch Lê Minh chuyên tâm lái xe. Vạn Phong giữ yên lặng. Hắn đang suy đoán Trương Toàn bây giờ tình trạng. Nàng ở nhà, hơn nữa không bệnh. Hà Yến Phi chỉ chữ một câu nói lý thuyết nàng thật không tốt. Thật giống như còn có nguy hiểm tánh mạng. Cái này thì mâu thuẫn. Rốt cuộc là một tình huống gì? Nửa giờ sau đó, xe hơi ở Hưng Bắc cửa hàng cửa tiệm ngừng lại. Tiểu lão đệ, ngươi còn trở về sao? Nếu như trở về ta chờ ngươi một hồi. Vạn Phong lắc đầu, ta không trở về. Địch sư phụ, có duyên phận sau này chúng ta còn biết giao thiệp. Tạm biệt, đưa mắt nhìn xe hơi rời đi. Vạn Phong hít sâu một hơi đi vào Hưng Bắc cửa hàng. Đến Trương Toàn nhà đi dĩ nhiên không thể tay không. Vạn Phong mua 6 dạng lễ vật, dọc theo Hưng Bắc cửa hàng một bên ngõ hẻm đi vào. Mấy phút sau hắn xuất hiện ở Trương Toàn cửa nhà, đẩy ra khép hờ cửa gỗ Vạn Phong đi vào viện tử. Lại đi đến viện tử một nửa khoảng cách thời điểm, Hà Diễm Hà từ trong nhà đi ra, chặn lại Vạn Phong đi tới đường. Thẩm, ăn Tết vui vẻ, không tốt, Vạn Phong, ngươi tới làm gì? Nhà chúng ta bây giờ không hoan nghênh ngươi. Thẩm, muội tử ngươi nói cho ta Trương Toàn xảy ra vấn đề. Ta tới thăm nàng, không cần ngươi xem, ngươi hại được con gái ta còn chưa đủ sao? Còn tới kích thích nàng. Ngươi đi, ngươi đi. Thẩm, ngươi đừng kích động, ta thật không biết phát sinh cái gì. Ta là hôm nay mới biết Trương Toàn xuất hiện tình trạng. Hà Diễm Hà ánh mắt đều đỏ. Nước mắt im lặng rơi xuống, ngươi rõ ràng đều có đối tượng. Ngươi tại sao còn muốn tới quen con gái ta? Bởi vì con gái ta lớn lên đẹp. Nam nhân quả nhiên đều không là đồ tốt. Vạn Phong cười khổ, không nghĩ tới mình để cho thiên hạ người đàn ông gánh nổi. Nhưng là hắn còn không cách nào giải thích. Hắn có thể nói ra hắn đến gần Trương Toàn mục đích sao? Nói cho Hà Diễm Hà ta là một cái sống lại làm người. Hà Diễm Hà nhất định không biết sống lại là chuyện gì xảy ra. Vạn Phong còn được giải thích sống lại chính là người chết rồi lại sống lại. Hơn nữa còn trẻ, lớn nhất kết quả chính là Trương Toàn hắn còn không thấy cái gì dạng. Hà Diễm Hà phỏng đoán liền hù chết rồi, còn được đưa nàng đến bệnh viện. Thẩm, ta thật không biết mình đã làm sai điều gì. Ta đối với nữ nhi ngươi chung quy chung củ. Thật, ta liền tay nàng đều không chạm qua. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. ngươi để cho ta xem Trương Toàn có được hay không. Nếu như nàng xuất hiện cái gì bất ngờ, ta có thể sẽ đến giúp nàng. Vạn Phong nói rất có lý. Hà Diễm Hà không phải là một không có lý trí người phụ nữ. Sau khi nghe thở dài một tiếng, à, làm bậy nha, nếu đã tới ngươi vào đi thôi, có lẽ nàng thấy ngươi là tốt. Dứt lời che mặt mà khóc. Vạn Phong vào phòng, đem vật trong tay thả vào bệ bếp lên. Ở Trương Toàn gian nhà trước, hắn hít sâu một hơi, chịu đựng tim đập nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-si-ng-nối-vuong-gạch-nối-vuong-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.